ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 363, lòng dạ hiểm độc viên. Dì Ngoạn Nhi, Bạch Lăng mặt nạ hạ khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút. Kỳ Vô Hoan sợ Nhiếp Uyên không rõ. Giải thích nói, Viên Viên, hắn là song song thế giới một cái khác ngươi. Một cái hàng giả, thần con mẹ nó hàng giả. Bạch Lang khóe miệng lại hung hăng mà run rẩy một chút. Đến, vai ác kinh điển lên sân khấu lời kịch đều bị trách móc liền tính. Cư nhiên còn hướng hắn trên mặt dán cái thủy hóa nhãn. Quá ném viên, Bạch Lang trong tay trường kiếm tiêm ở bùn đất trên mặt đất xẹt qua lưu lại một đạo thâm hác. Ánh mắt hung ác mà trừng mắt nhìn Kỳ Vô Hoan liếc mắt một cái. Tiểu Dương, ngươi có biết chọc mao ác lang là muốn trả giá đại giới? Ngươi chính là hàng giả. Hàng giả, nhà ta Viên Viên mới là chính bản. Cam đoan không giả, không lừa già dối trẻ. Độc nhất vô nhị, ngươi cái này bản lậu. Thoáng lược, Kỳ Vô Hoan liên tục kiêu ngạo. Không tồn tại mao nhung cái đuôi lại đắc ý mà ném thành cánh quạt. Xúc ở nam nhân sau lưng giơ ngón tay giữa lên. Tưởng hắn năm đó nhỏ yếu một con liền dám cùng Nhiếp Uyên đối nghịch. Đừng nói là hiện tại, vừa rồi là không thể không nhẫn nhục phụ trọng, hiện tại một có cơ hội tự nhiên muốn tìm về bãi. Dù sao mặc kệ là hắn Viên Viên, vẫn là cái này lòng dạ hiểm độc viên lại hoặc là mặt khác song song thế giới Viên Viên. Luận tát pháo hắn là tuyệt đối sẽ không thua. Nhiếp Uyên phối hợp mà dùng một tiếng khinh thường mà cười lạnh tỏ vẻ tán đồng. Chính cái gọi là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thúc có thể nhẫn, lòng dạ hiểm độc viên cũng không thể nhẫn. Nói ta là hàng giả, tự phụ Bạch Lang quả thực phải bị khí cười. Trời mới biết đã có bao nhiêu năm không ai dám như vậy chỉ vào mũi hắn mắng. Mặt nạ hạ thâm sắc hai tròng mắt lạnh xuống dưới. Tiếng cười cất giấu khủng bố tức giận. A, Tiểu Dương, người tốt nhất cầu nguyện ngàn vạn không cần rơi xuống ta trong tay, nếu không, hắn cắn. Răng gằn từng chữ một nói, ta sẽ đem ngươi gặm đến xương cốt cha đều không dư thừa. Làm ngươi biết cái gì kêu đau không muốn sống, phèo. Trả lời hắn chính là Nhiếp Uyên trong tay màu bạc phi tiêu. Nhiếp Uyên đối Nhiếp Uyên, không cần nhiều lời. Làm liền xong việc, Bạch Lang dùng trường kiếm đánh hạ đánh bất ngờ phi tiêu. Không lùi mà tiến tới, trực tiếp giơ kiếm bắt đầu tiến công. Nhiếp Uyên lập tức đem Kỳ Vô Hoan đẩy đến chính mình phía sau. Giơ lên tam hạ chặn trường kiếm mani dù sao cũng là khối Rubik xuất phẩm hy hữu thần khí. Tam hạ ở chất lượng thượng vẫn là có tuyệt đối bảo đảm. Keng một tiếng chặn thế tới giao giạt công kích. Nhưng dù sao cũng là binh khí ngắn, tại đây loại khoảng cách thượng cùng trường kiếm chính diện mới vừa quá có hại. Hơn nữa phải bảo vệ mặt sau cơ hồ không có tác chiến năng lực Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên phi thường bị động, đã không thể trốn tránh cũng không thể dễ dàng lui về phía sau. Hơn nữa Bạch Lang nhìn ra hắn thực để ý Kỳ Vô Hoan. Còn chuyên môn hướng kia một phương hướng thứ. Tiến công mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, làm hắn lui không thể lui. Mắt thấy Nhiếp Uyên áo khoác bị mũi kiếm cắt qua vài đạo khẩu tử chảy ra huyết tới. Kỳ Vô Hoan lại đau lòng lại nôn nóng, nổi giận mắng, đê tiện, ta còn có càng đê tiện đâu. Hắc, Tiểu Dương ngươi muốn hay không thử xem. Bạch Lang chút nào không thèm để ý, ngược lại còn có vài phần đắc ý, so sánh với Nhiếp Uyên. Bạch Lang thủ đoạn muốn âm hiểm độc ác rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng vì phong phú, nam nhân thực mau liền hạ xuống hạ phong, thụ sau Kỳ Vô Hoan tự nhiên thập phần nôn nóng, thậm chí có điểm hối hận chọc giận Bạch Lang. Bất quá lấy Bạch Lang biến thái ca tính, chọc giận không chọc giận cũng chưa cái gì khác nhau, hắn giết người là không cần lý do, nếu đem kỳ cừu trở thành chính mình phiên bội phân công cụ. Liền không khả năng buông tha hắn, mắt thấy Nhiếp Uyên tay phải thủ đoạn bị đâm bị thương. Tam hạ suýt nữa rời tay, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn nóng nảy, hắn minh bạch như vậy đi xuống kết quả rất có thể là song song tặng người đầu. Ở bay nhanh sau khi tự hỏi làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định. Viên Viên, ta tự sát, sau đó ngươi đào tẩu. Chờ sống lại ta lại đến tìm ngươi, hiện tại hắn không có bất luận cái gì tác chiến năng lực. Chỉ có thể kéo chân sau trở thành Nhiếp Uyên nhược điểm. Làm cho nam nhân không thể buông ra tay chân đánh, liền chạy cũng vô pháp chạy. Không, nam nhân lại một ngụm phủ quyết, ở Bạch Lang lại một lần thời điểm tiến công, tay trái dùng ra phi tiêu tới cái xuất kỳ bất ý. Thừa dịp hắn lui về phía sau đến thụ sau trốn tránh thời điểm. Hơi chút hoãn khẩu khí, nhanh chóng mà dùng băng vải cuốn lấy chính mình đổ máu thủ đoạn. Bảo bảo, đừng sợ, tin tưởng ta, Viên Viên. Nhìn máu từ hắn đầu ngón tay nhỏ giọt, Kỳ Vô Hoan đau lòng không thôi. Sách, xem ra các ngươi cảm tình không tồi, Bạch Lang dừng lại tiến công. Ngữ khí vẫn không nhanh không chậm, nhìn như không chút nào để ý, kỳ thật nhiều vài phần khó có thể che giấu toan vị. Ta có chút tò mò, ngươi coi trọng hắn cái gì? Ngươi, thật là Nhiếp Uyên sao? Hắn đích xác rất tò mò, vì cái gì cái này Nhiếp Uyên cùng hắn nhìn thấy sở hữu Nhiếp Uyên đều bất đồng. Vì cái gì hắn sẽ có được một cái như thế tín nhiệm cùng ỷ lại hắn đồng đội. Vẫn là người yêu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực khó có thể tin. Đẹp, thông minh, mỹ vị, soái, ôn nhu, việc hảo, hai người tâm hữu linh tê mà phun ra ba cái hình dung từ. Kỳ Vô Hoan còn không sợ chết mà bổ đao, lòng dạ hiểm độc Viên, ngươi nên không phải là trước nay không nói qua luyến ái đi. Bạch Lang không trả lời, nhưng từ nắm chặt chuôi kiếm động tác tới xem, hiển nhiên là bị Kỳ Vô Hoan nói chuẩn, hắn tâm tắc như vậy không điểm 3 giây, nhìn cái kia từ đầu đến cuối đều che ở thanh niên trước mặt nam nhân. Đột nhiên minh bạch ra hỏa này vì cái gì lá gan như vậy tiểu. Như vậy túng, nhưng lại có thể sống đến bây giờ, là có người đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá, vô luận khi nào đều có người đỉnh ở phía trước, cho dù là thiên sập xuống đều có người làm hắn chống đỡ. Cho nên hắn có thể đúng lý hợp tình nhát gan, có thể tùy tâm sở dục túng, còn có thể tùy hứng vui đùa, mà người kia hiển nhiên chính là trước mắt cái này Nhiếp Uyên. Một cái khác hắn, vì cái gì, hắn không rõ. So sánh với Bạch Lang, Nhiếp Uyên lời nói muốn một chút nhiều, hoặc là nói rõ, lão tử không nghĩ lý ngươi thái độ. Cho nên nghe được lời này khi, nam nhân cũng chỉ là không nóng không lạnh mà nhìn hắn một cái. Bày ra, muốn đánh mau đánh đường bi bi tư thái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tính, Bạch Lang lại lần nữa nắm chặt trong tay chuôi kiếm. Nặng nề mà cười cười. Ánh mắt đang cười trong tiếng dần dần trở nên nghiêm túc thả nguy hiểm lên. Tựa như một con đói khát mãnh thú. Tiểu Dương, vẫn là chờ ta bắt được ngươi. Lại lột da ngươi ra dê hảo. Hảo, nghiên cứu đi, y dài. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có loại bị rắn độc theo dõi cả người phát mau cảm giác. Đánh cái dùng mình, nói xong câu đó, Bạch Lang lại nhào tới. Lần này hắn tiến công càng vì mãnh liệt. Mỗi một thứ đều là hướng Nhiếp Uyên yếu hại tiến công. Ngươi là không có khả năng thắng qua ta, Bạch Lang mỗi nói ra một chữ. Liền hung ác mà đâm ra một chút, bởi vì ta nhắm mắt lại đều biết ngươi kế tiếp sẽ như thế nào là money ta không phải ngươi. Nhiếp Uyên không rảnh phân tâm, lãnh ngạnh mà phun ra hai chữ, câm miệng, ha ha, ngươi sai rồi. Ta hiểu biết ngươi đương nhiên cũng không phải bởi vì chúng ta đều là Nhiếp Uyên, Bạch Lang vẫn thành thạo, ngữ khí không nhanh không chậm nói, mà là bởi vì, ta giết chết bọn họ, giết chết vô số cái Nhiếp Uyên. Kỳ Vô Hoan vừa rồi trong lòng không tốt cảm giác ứng nghiệm. Những cái đó Nhiếp Uyên quả nhiên là đều bị gia hỏa này cấp xử lý. Thực ngoài ý muốn, Bạch Lang hỏi cái này lời nói thời điểm. Cố ý nhìn mắt Kỳ Vô Hoan, kia chỉ thoạt nhìn thực ngốc bạch ngọt cừu con, nhưng thực tế thượng Kỳ Vô Hoan cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn luôn đều biết đến, hắn biết Nhiếp Uyên bản chất chính là một cái cả người phản cốt tuyệt không chịu thua ra hòa. Từ nhà trẻ bắt đầu, hắn liền không phải một cái ngoan bảo bảo, càng là quản giáo càng là phản nghịch, giống nhau đánh chửi đối hắn không hề tác dụng. lớn chút nữa liền càng thêm vô pháp cùng vô thiên, đánh quá cao niên cấp, tấu quá tên côn đồ, thậm chí ý đồ ở hẻm nhỏ bộ hiệu trưởng bao tài. Lần đó nếu không phải Kỳ Vô Hoan lại trước tiên phát hiện manh mối không đối gọi tới Nhiếp lão gia tử ngăn cản, chỉ sợ 9 năm chế giáo dục bắt buộc đều bảo không được hắn. Sớm bị trường học khuyên lui, lúc sau còn nhiều lần tính toán đi theo xã hội nhất ca rời nhà trốn đi tung hoành thiên hạ. Chạy tới hỗn hắc bang, từng có thầy bói nói hắn về sau tất là cái đại ác người. Nhưng mà này mọi việc đều cố ý ngoại. Hiển nhiên, Kỳ Vô Hoan chính là cái này ngoài ý muốn. Nhưng mặc dù là hiện tại, thanh niên cũng không cảm thấy Nhiếp Uyên là cái thiện lương chính trực người tốt. Tại đây đã hơn một năm cộng đồng sấm quan trải qua. Nhiếp Uyên ra tay cứu người xa lạ đại đa số thời điểm là xuất phát từ nghĩa. Mà phi tình, hắn có một loại giang hồ đại hiệp thức tinh thần trọng nghĩa. Nhưng cũng không có quá nhiều đồng tình tâm ni sau khi thành niên Kỳ Vô Hoan hồi ức qua đi. Một lần hoài nghi thứ này là cái phản xã hội nhân cách. Mà hiện tại Bạch Lang tựa hồ chứng thực điểm này. Vị kia thầy bói thật đúng là nói được một chút không sai. Bạch Lang cũng nói được một chút cũng chưa sai. Hắn đích xác thực hiểu biết Nhiếp Uyên. Nhưng cũng không phải bởi vì hắn cũng là Nhiếp Uyên. Loại này hiểu biết đến từ chính kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn đối chiến quá vô số Nhiếp Uyên. Bởi vậy đối hắn tiến công phương thức, công kích vị trí rõ như lòng bàn tay. Dù thí Bạch Lang một bên ra chiêu một bên còn không quên phân tích nói. Kỳ thật ngươi rất mạnh, tích phân là đều dùng ở cường hóa thân thể thượng sao? Nếu là khác ta, ngươi có lẽ sẽ không thua. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta. Nga, nếu không có này chỉ Tiểu Dương nói, ngươi có lẽ còn có thể đào tẩu. Thế nào, lưu lại hắn, ta cho ngươi một cái chạy trốn cơ hội. Ngươi ở ăn thí, Nhiếp Uyên nói chuyện phương thức nhất quán nhất châm kiến huyết. Bạch Lang cũng không có phát hiện, cứ việc bị thương, nhưng nam nhân từ đầu đến cuối đều không có một tia hoảng loạn. Hắn lạnh lùng mà xách thanh, hảo đi, ta đây chỉ có giết chết ngươi, lại trói đi hắn, nói xong đột nhiên một trọn trường kemani tam hạ theo tiếng rơi xuống đất. Viên viên, Kỳ Vô Hoan trơ mắt mà nhìn trường kiếm thứ hướng Nhiếp Uyên yết hầu. Này trong nháy mắt cả người máu phảng phất đều nghịch lưu tới rồi yết hầu. Hắn bộc phát ra một cổ kinh người lực lượng, không màng tất cả mà phát tới. Không, thời gian phảng phất biến chậm, Kỳ Vô Hoan nhào qua đi thân thể giống như là ở không trung huyền ngừng như vậy một hai giây. Ngay sau đó hai tay của hắn trung đột nhiên bạo liệt dường như tản mát ra màu đỏ ám quang. Giây tiếp theo, bên tai không có kêu thảm thiết cũng không có vũ khí chạm vào nhau thanh âm. Chỉ có loảng xoảng một tiếng. Kỳ Vô Hoan đôi tay chung bắn ra một đạo hồng quang đánh trúng trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm nháy mắt đứt gãy rơi xuống trên mặt đất. Đây là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình. Bạch Lang hoàn toàn không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Hắn kiếm cư nhiên nát, vỡ thành từng khối từng khối. Thừa dịp Bạch Lang ngơ ngẩn, Nhiếp Uyên không chút do dự xuất kích, trở tay một thứ. Lần này hắn cũng là hạ 10 phần tàn nhẫn tay, trực tiếp cắt yết hầu, nhưng mà Bạch Lang trên người có một đạo phòng ngự hình bị động đạo cụ. Đã chịu vết thương chí mạng khoảnh khắc thân thể chung quanh xuất hiện một tầng màu trắng vô địch. Bảo hộ cái trán, nhưng lại nhúc nhích không được, yêu cầu thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Đi mau, viên viên, Nhiếp Uyên bị thương, lại đánh khẳng định có hại. Nhưng mà nam nhân nhìn chằm chằm Bạch Lang ánh mắt lại có như vậy vài phần đáng tiếc. Thiếu chút nữa, bảo bảo, đừng nhúc nhích, hắn một tay khiêng lên chính mình đều đứng không vững còn nghĩ tới dìu hắn kỳ. Vô Hoan hướng phía nam đi đến, Bạch Lang nhìn theo bọn họ đi xa, nhìn cái kia không quên đối hắn so ngón giữa thanh niên. Thâm thúy trong mắt nhiều vài phần ngạc nhiên, làm sao bây giờ? Hắn giống như đối này chỉ Tiểu Dương càng ngày càng tò mò. Hết chương.